Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chủ quản cao cấp, cháu cũng thân cận với hắn, cô nghĩ như vậy. Em muốn đi. Rất nhàm chán. Hắn không cảm thấy cô sẽ có hứng thú ngồi ở đó 2 tiếng nghe người ta báo cáo. Tôi muốn đi, xin anh. Cô chắp tay trước ngực đi đến trước mặt Sâm Sen. Trong đôi mắt mang theo sáng vẻ, đáng yêu cùng khẩn cầu. Được rồi, em buồn chán thì tôi không lo. Ai mà không biết, cô ấy muốn giở trò. Chỉ là hắn cũng muốn biết rốt cuộc cô muốn làm cái gì. Vân Vi gật đầu, vui vẻ kéo tay hắn ra cửa. Lắc đầu một cái, Sâm Sơn bất đắc dĩ nở nụ cười. Dáng vẻ cô lúc này tự như cô bé vẫn chưa trưởng thành. Nhưng Vân Vi nhờ vậy hắn vẫn sẽ thích. Sống cùng cô càng lâu hắn càng biết, càng hiểu rõ cô. Cô giống như cô gái song diện, có vô số gương mặt. Một quyến rũ dịu dàng, một đơn thuần ngây thơ, một thông minh nhạy cảm. Cô như vậy càng làm cho hắn si mê, càng thêm muốn có cô. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình. Cửa vừa mở ra, thấy Sâm Xuyên đi đến. Bên cạnh còn dẫn theo một người con gái vô cùng xinh đẹp. Quyến rũ động lòng người, khiến tầm mắt của mọi người nhất thời đều đặt trên người cô. Bắt đầu họp, phát hiện thấy tầm mắt mọi người không rời khỏi người Vân Vi, cho làm Sâm Xuyên không khỏi tức giận. Giọng điệu lạnh nhạt khiến cho mọi người sợ đến cúi đầu, không ai dám nhìn nữa. Thật không chịu nổi. Sâm Xuyên liếc bên cạnh một cái, Vân Vi không vui lườm lại hắn một cái. Bắt đầu họp thì bắt đầu họp, làm gì mà dữ vậy? Hắn không thấy sự xuất hiện của hắn làm không khí phòng họp trong nháy mắt trở nên nặng nề sao? Lại trừng mắt nhìn hắn một cái, Vân Vi mang theo nụ cười dịu dàng, ưu nhã ngồi bên cạnh hắn. Xong mỗi khâu bắt đầu run rẩy báo cáo tình hình kinh doanh nửa tháng này. Nhân cơ hội này, Vân Vi nhìn những nhân viên xung quanh, nét mặt có chút thất vọng. Cô bĩu môi trong lòng thầm than. Công ty này tuyển người thế nào vậy? Toàn tuyển đàn ông đến làm việc, phụ nữ sao lại ít ỏi như vậy? Ở đây ít nhất cũng có 40 chủ quản, vậy mà chỉ có 7-8 chủ quản là nữ. Con gái Nhật Bản đều không cần làm việc hay sao? Ghét. À, vừa nâng mắt, Vân Vi phát hiện một vị nữ chủ quản ngồi phía trước, hình như không ngừng nhìn về hướng này. Cô ấy đang nhìn Kurosawa Shamsen. Không hiểu tại sao trong lòng cô cảm thấy ghen tuông. Cô gái kia dù không được xếp là hàng đẹp như tiên, nhưng cũng coi như xinh đẹp. Nhìn gương mặt có thể đoán cô ấy chắc tầm 27-28 tuổi, hơi già một chút. Cao mày, cô cố gắng xem nhẹ cảm giác chua chát trong lòng. Như cô đến đây là tìm phụ nữ có thể hấp dẫn Sâm Xuyên. Nếu cô ngưng nhớ không lầm thì hắn cũng đã 32 tuổi rồi phải không? Cũng rất là xứng đôi. Tại sao kim ngạch kinh doanh của nửa tháng này lại thấp hơn tháng trước? Kết quả tôi không muốn chỉ có những thứ này. Ngồi tại chỗ, Sâm Xuyên lạnh lùng quét ánh mắt qua mỗi một nhân viên. Giọng điệu của hắn khiến cho Vân Vi ngồi bên cạnh nhíu chặt chân mày. Đối với vẻ lạnh khốc như vậy của hắn, cảm thấy vừa xa lạ lại vừa đáng ghét. Tôi đã cho các người một cơ hội, bây giờ kết quả lại như thế này, các người sẽ ăn nói với tôi ra sao? Tập đoàn Kurosawa trả cho các người nhiều tiền lương như vậy, không phải mời các người đến chơi, cũng không phải mời các người đến làm khách du lịch. Nếu các người không thực hiện được yêu cầu của tôi trả nhiều tiền cho các người như vậy làm gì? Nghe hắn nói những lời vô tình như vậy, mọi người ai nấy đều cúi đầu, ngay cả dũng khí trả lời hắn cũng không có. Thật ra không phải mọi người không có cố gắng, nhưng mà đây là thời kỳ kinh tế sa sút, muốn kim ngạch kinh doanh tăng lên 70%, thật sự không phải là một chuyện quá ư là dễ dàng. Huống chi, chỉ số tháng này đã tăng lên rồi, cũng gần 68%. Thật ra, so với yêu cầu của Sâm Xuyên cũng đâu chênh lệch mấy. Nửa tháng này, mọi người làm đến muốn chết muốn sống. Ít nhất cũng có 10 ngày không về nhà, tận tâm tận lực làm, chỉ vì đạt tới yêu cầu của hắn, nhưng mà vẫn không đạt tới tiêu chuẩn của hắn. Ôi ôi, mọi người chỉ dám nghĩ ở trong lòng, căn bản không có ai có dũng khí để phản bác lại lời nói tàn nhẫn, vô tình của tổng tài. Phòng họp yên tĩnh không tiếng động, có thể nói ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng động. Ngoại trừ Vân Vi cùng Sam Sen, hai người ngồi trên ghế nhìn mọi người, thì mọi người hầu như không ai có dũng khí ngẩng đầu lên. Dẫn lúc bầu không khí ngưng trọng là một mảng nặng nề, thì Vân Vi đột nhiên đứng lên, nhìn tài liệu mỗi người một chút. Sâm Xuyên không nói lời nào, lặng lặng nhìn động tác của Vân Vi, muốn nhìn xem cô rốt cuộc định làm cái gì. Chỉ chốc lát, kết quả như vậy thật tốt. Cô lên tiếng khích lệ sự cố gắng của mọi người. Mọi người đang cúi đầu nhất thời kinh ngạc, tất cả ngẩng đầu nhìn về phía cô. Anh làm gì phải gây khó khăn cho người ta như vậy? Sau 8% và 70% cũng chỉ chênh lệch 2% thôi. Nhất định phải nghiêm khắc như vậy sao? Cô đi đến trước mặt Sâm Xuyên nhàn nhạt nói. không ủng hộ bộ dáng lạnh lẽo áp người của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net